sau khi xuyên sách tôi trở thành mẹ bia đỡ đạn của nam chính. Chương 33, 33, bức tường vinh dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về đến nhà, Hiên Hiên lập tức cởi cặp sách, mở khóa kéo lấy ra một thứ gì đó. Mẹ, đừng đi vội, con sẽ cho mẹ xem một thứ. Hiên Hiên lớn tiếng ngăn mẹ lại. Bạch Kiều Kiều ở bên cạnh Hiên Hiên rất hợp tác, nhìn thấy cậu đang lục lọi tìm thứ gì đó. Cái đầu nhỏ của cậu sắp chui vào cặp sách. Cô không khỏi tò mò hỏi, Hiên Hiên muốn cho mẹ xem cái gì? Tuy nhiên, trong cặp sách hình như có rất nhiều thứ. Cuối cùng cậu lục lọi trong đó và lấy ra một cuốn sổ có chứng chỉ bên trong. Sau khi tìm được thứ mình cần tìm, Hiên Hiên dùng cả hai tay cầm lấy hai mặt của tờ giấy chứng nhận đưa cho Bạch Kiều Kiều xem. Mẹ nhìn xem, con đoạt giải nhất. Hiên Hiên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giống như đang cầu khen. Con giỏi lắm, để mẹ xem nào. Bạch Kiều Kiều phối hợp khen ngợi cậu. Nhìn kỹ giấy chứng nhận giải thưởng, trên đó ghi rằng cậu bé Trương Minh Hiên đã giành giải nhất hạng mục thiếu nhi trong cuộc thi vẽ tranh toàn quốc. Giấy chứng nhận này được trao đặc biệt như một biểu hiện khích lệ. Bạch Kiều Kiều có chút kinh ngạc hỏi Hiên Hiên, con tham gia cuộc thi khi nào? Hiên Hiên suy nghĩ một hồi rồi trả lời, tuần trước Tôn lão sư nói sẽ gửi tranh của con đi thi. Tuần trước Bạch Kiều Kiều ước chừng mình chưa tới đây nguyên chủ sẽ không quan tâm những thứ này nhận giấy chứng nhận của Hiên Hiên. Bạch Kiều Kiều mỉm cười hôn lên má con trai nhỏ. Như một phần thưởng, mẹ sẽ tặng Hiên Hiên một món quà nhỏ được không? Điều này sẽ cho cô một lý do để đưa cho Hiên Hiên bộ bút chì màu mà thằng bé muốn. Quà, Hiên Hiên nhắc đến quà. Hai mắt sáng lên, đây là lần đầu tiên mẹ tặng quà cho cậu. Sau đó vẻ mặt nhỏ nhắn của cậu lại trở nên bối rối. Lúng túng nói, mẹ, Hiên Hiên có thể tự mình chọn được không? Bạch Kiều Kiều vừa nhìn có thể biết hắn đang suy nghĩ gì. Cười nói, được rồi, Hiên Hiên muốn quà gì? Mẹ, con muốn mua bút chì màu mới. Hiên Hiên đầy mong đợi nhìn Bạch Kiều Kiều. Quả nhiên, Hiên Hiên vẫn thích sưu tầm bút chì màu. Được rồi, con muốn loại bút chì màu nào? Bạch Kiều Kiều đồng ý yêu cầu của cậu. Sau khi mua được cây bút chì màu mà Hiên Hiên muốn, Bạch Kiều Kiều thở dài trong lòng. Không ngờ bút chì màu lại có phiên bản giới hạn. Giá cả, câu nói sinh viên mỹ thuật chỉ đốt tiền hóa ra lại đúng. Hiên Hiên hài lòng ôm Bạch Kiều Kiều, nâng mặt cô chụt một cái, để lại trên mặt Bạch Kiều Kiều một vệt nước bọt. Nhìn vào tờ giấy chứng nhận trong tay Hiên Hiên, Bạch Kiều Kiều nói với cậu, khi bố trở về chúng ta để bố dán nó lên tường nhé. Hiên Hiên mở to mắt khó hiểu hỏi, sao lại phải dán lên? Bởi vì đây là chứng chỉ của Hiên Hiên. Sau này mẹ sẽ làm một bức tường danh dự. Sau khi con lấy được chứng chỉ sẽ treo nó lên. Bạch Kiều Kiều xoa đầu nhỏ và chỉ vào chứng chỉ. Đây là chứng chỉ của con vinh dự của Hiên Hiên. Ồ, Hiên Hiên gật đầu hiểu ý, nhảy xuống ghế sofa chạy vào phòng. Này, Hiên Hiên, Bạch Kiều Kiều còn chưa kịp gọi lại. Một lúc sau, cậu lại cầm thêm mấy tờ giấy. Chạy đến chỗ Bạch Kiều Kiều. Đưa cho cô, mẹ, mẹ cũng nên dán những thứ này lên tường vinh danh Hiên Hiên. Đây là vinh dự của Hiên Hiên. Cậu vẻ mặt hưng phấn. Bạch Kiều Kiều cầm lấy giấy từ tay Hiên Hiên. Nhìn ra đều là bằng khen. Phần lớn đều là do cậu lấy được ở trường mẫu giáo. Hiên Hiên, con không cho bố xem sao? Bạch Kiều Kiều nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Hiên Hiên nhận được chứng chỉ. Nhưng cô không ngờ rằng cậu cũng đạt được nhiều chứng chỉ. Có ạ, Hiên Hiên nghiêng đầu. Nhưng bố luôn dặn con lần sau phải cố gắng. Bạch Kiều Kiều lập tức hiểu ra. Trần Ngôn cũng là học sinh đứng đầu. Cho nên những vinh dự này đối với anh không là gì. Chỉ có thể nói mấy câu động viên. Vậy trước tiên chúng ta xây bức tường danh dự đi. Bạch Kiều Kiều cho rằng trẻ con đều ưu tú. Đương nhiên phải treo bằng cấp cho người khác xem. Nếu không sẽ chỉ bụi bặm. Được, Hiên Hiên lớn tiếng đáp lại. Đi theo Bạch Kiều Kiều làm tiểu trợ thủ. Khi Trần Ngôn quay lại, anh nhìn thấy mẹ và con trai. đang ở trong phòng khách với một số dụng cụ trên tay. Dường như đang định phá bức tường ở nhà. Hai người đang làm gì vậy? Trần Ngôn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nếu trong nhà có bất cứ thứ gì hoặc bức tranh nào trên tường, anh chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Bạch Kiều Kiều đang leo thang. Quay người lại liền nhìn thấy Trần Ngôn đứng cách đó không xa. Này, anh đã trở lại rồi. Bạch Kiều Kiều chào đón anh với nụ cười trên khuôn mặt. Bạch Kiều Kiều leo lên thang. Trần Ngôn nhất thời sợ hãi. Sợ cô ngã xuống. Cô xuống trước đi. Có việc gì không thể nhờ người khác làm được. Ồ, tôi chỉ muốn xem chứng chỉ nên cao bao nhiêu thôi. Đúng không con trai? Bạch Kiều Kiều gọi Hiên Hiên một cách trịch thượng. Chứng chỉ gì cơ? Hiên Hiên rất lễ phép giải thích với bố. Bố, mẹ con nói sẽ dán tất cả những bằng cấp con nhận được lên tường. Cậu đưa mấy tờ giấy chứng nhận cho ba mình và chỉ vào tường. Mẹ nói con nên dán chúng lên. Trần Ngôn khẽ cau mày. Không muốn dây dưa với người phụ nữ Bạch Kiều Kiều này. Sau này tôi sẽ bảo Vương Sư Khải treo lên. Làm sao có thể làm được? Hiên Hiên chưa kịp thất vọng. Bạch Kiều Kiều đã nhanh chóng từ trên thang leo xuống. Đây là bức tường vinh dự của Hiên Hiên. Anh là cha Hiên Hiên. Đương nhiên phải tự mình dán lên. Đứng trước mặt Trần Ngôn. Bạch Kiều Kiều thấp hơn anh rất nhiều. Nhưng khí chất của cô không hề yếu. Tại sao phải bận tâm đờ ến tất cả những điều này? Trần Ngôn không thể hiểu được. Những vinh dự mà anh nhận được từ khi còn nhỏ có thể lấp đầy một căn phòng nhỏ. Nhưng chúng chưa bao giờ được trưng bày một cách kiêu hãnh trên tường như thế này. Con cảm thấy rất tốt. Hiên Hiên cũng hy vọng cha có thể giúp mình dán chứng chỉ lên trên. Bạch Kiều Kiều bất động. Đẩy thang điều chỉnh vị trí. Hiên Hiên gật đầu rất hợp tác. Nào, tôi không phải loại nữ nhân yếu đuối thích hợp lên đó. Bạch Kiều Kiều nháy mắt với hắn, nhìn ánh mắt mong đợi của con trai. Trần Ngôn thực sự cảm thấy có chút run rẩy. Bố ơi, bố có thể giúp con dán nó được không? Mang nó đến đây. Trần Ngôn thở dài, nhận lấy giấy chứng nhận từ Bạch Kiều Kiều và bước lên cầu thang cam chịu số phận của mình. Bạch Kiều Kiều cũng chỉ đạo Trần Ngôn rất tự nhiên. Sang trái một chút, sang phải một chút, được rồi, vị trí đây. Siêu vèo, anh dán lệch, hậu quả cuối cùng là do chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Trần Ngôn nên hai bên trái và phải cực kỳ cân xứng. Nhìn 6 tờ giấy chứng nhận treo trên tường, Trần Ngôn cảm thấy một loại cảm giác thành tựu không thể giải thích được. 3. Người làm rất tốt, Hiên Hiên thổi một cái giấm cầu vồng. Anh bế Hiên Hiên đi đến chỗ nhận chứng chỉ. Nhận được chứng chỉ cho thấy con rất xuất sắc, nhưng không thể tự hào. Phải luôn cảnh giác, Bạch Kiều Kiều cũng bước đến trước mặt Trần Ngôn và mỉm cười với anh. Anh thấy đấy, tất nhiên anh phải tự mình làm việc này. Nếu để vệ sĩ làm việc đó không phải sẽ không có linh hồn sao? Trần Ngôn liếc nhìn cô mà không phản bác. Hiên Hiên ngồi lên cánh tay của Trần Ngôn và hôn anh. Trần Ngôn, người đã lâu không tiếp xúc với con trai. Cảm thấy gia đình dường như có chút sức sống. Cách chương.